Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466. Tuyệt thế thần y, 10, thêm càng 2. Này đi Diệp gia y quán nhân nghe được cửu nhi nói chuyện. Không chỉ có không có khiếp bước, ngược lại nghĩa chính lời nói. Diệp tiểu thư ngay cả kim sang dược đều hợp với đến đây. Có thể thấy được nàng là có thực học. Ngươi nói như vậy, ta hoài nghi Diệp thái y án tử có oan tình, sợ không phải bị nhân hãm hại, có chút bị kim sang dược cứu mệnh. Nghe được cửu nhi mà nói, thậm chí nói cấp cho Diệp thái y đi kích chống Minh Oan. Lần này cửu nhi trợn tròn mắt, nàng thật sự thật không ngờ sẽ là này tình huống. Lúc này lại có người nói, cái kia phía trước bị Liễu Minh Hâm mổ bụng phụ nữ có thai mấy ngày hôm trước đã chết. Từ thời điểm bụng lưu nùng, trên người có mùi, quả thực thê thảm vô cùng. Đây là trời phạt a. Kia lão nhân nhìn cửu nhi, thập phần chỉ trích, thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ, làm sao dung người khác tổn hại. Trong lúc nhất thời hồi xuân đường cùng Diệp thị y quán, rất náo nhiệt, cửu nhi thấy tình thế không đúng, lập mã đi tìm Liễu Minh Harmony sao sao như thế đồng thời. Tư Không Minh Hiên chính lo lắng chờ ở tửu lâu đỉnh tầng. Hắn hẹn Vô Niệm Tông tông chủ, trao đổi cùng vương phủ hợp tác một sự tình. Vô Niệm Tông là giang hồ nhị lưu bang phái, là gần chút năm mới quật khởi. Tuy rằng không kịp tiêu giao các bậc này siêu tốc độ dòng chảy lực, nhưng là thắng ở Vô Niệm Tông nhân thập phần lợi hại. Dĩ vãng Tư Không Minh Hiên tự nhiên là không thấy được Vô Niệm Tông tông chủ. Lại không biết nói vì sao lần này dễ dàng có thể nhìn thấy. Hắn đang nghĩ tới, cửa phòng mở một tiếng. Tông Tư Không Minh Hiên đứng lên, khóe miệng quải khởi một chút tươi cười. Muốn nói chuyện, lại phát hiện đối phương chính là một cái không đến hắn thắt lưng đứa nhỏ. Này không phải tối khiếp sợ, mà làm hắn nhất khiếp sợ là, đối phương thế nhưng bộ dạng cùng đã biết sao giống. Ngươi! Người Tư Không Minh Hiên nửa ngày đều hồi bất quá thần đến. Đang nhìn đến kia đứa nhỏ của thượng lộ vẻ một quả tuyết ngọc khi. Mâu quang càng tăng lên. Này không tuyết ngọc hắn ở lục năm trước mất đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Đoan Vương, Liễu Lâm ra vẻ chấn định nhìn Tư Không Minh Hiên. Trên thực tế đáy lòng đã ở rối rắm. Không biết hắn này tiện nghi phụ thân hội sẽ không thích hắn. Bất quá hắn nương đều nói hắn là nàng gặp qua thông minh nhất đứa nhỏ. Này tiện nghi phụ thân hẳn là sẽ thích đi. Tư Không Minh Hiên tự nhiên là thích. Liễu Lâm kế thừa hắn cùng Liễu Minh Hâm sở hữu ưu điểm. Diện mạo tự nhiên thập phần đáng yêu. Là tối trọng yếu là, đối phương tư chất thật tốt quá. Tư Không Minh Hiên đều có thể cảm giác được hắn trong cơ thể hùng hậu nội lực. Hơn nữa kia khối tuyết ngọc. Tư Không Minh Hiên đã muốn 100% nhận định, đây là con hắn, ngươi thế nhưng vẫn là Vô Niệm Tông tông chủ. Biết này nổ mạnh tính tin tức sau, Tư Không Minh Hiên lại khiếp sợ đến không được. Vô Niệm Tông tuy rằng chính là nhị lưu bang phái, nhưng trên giang hồ nhất lưu bang phái siêu lưu bang phái thêm đứng lên cũng bất quá 10 cái. Có thể cập được với nhị lưu, đã muốn xem như không sai thế lực. Ít nhất Tư Không Minh Hiên cảm thấy chính mình tổ kiến không đứng dậy như vậy thế lực. Ai có thể nghĩ đến, này thế lực thế nhưng là con của hắn. Điều này làm cho Tư Không Minh Hiên càng thêm kinh hỉ. Hắn thật không ngờ, chính mình con thế nhưng như thế vĩ đại. Người mẫu thân đâu, để đến nơi đây, Tư Không Minh Hiên hơi hơi dừng một chút. Hắn còn chưa thấy qua con của hắn mẫu thân. Không biết sẽ là như thế nào nhân. Bất quá có thể đem con của hắn giáo thành như vậy. Hẳn là cũng không kém đi. Liễu Lâm nghĩ Liễu Minh Hâm gần nhất vài ngày xuất thần bộ dáng. Tự nhiên biết nàng cũng là tưởng niệm hắn thân cha. Lúc này đem Tư Không Minh Hiên mang đi qua. Mẫu thân hẳn là cao hứng đi. Nghĩ đến đây, Liễu Lâm lập mã đem Tư Không Minh Hiên mang về hồi xuân đường. Tư Không Minh Hiên càng chạy lộ càng quen tất. Thẳng đến trước mặt xuất hiện hồi xuân đường ba chữ thời điểm. Hắn mới như bị kinh lôi tạc tình. Chẳng lẽ, là nàng, hắn nhớ tới ngày đó ở vương phủ thấy cái kia nữ nhân. ta nương đâu? Liễu Lâm không có tìm được Liễu Minh Harmony hồi xuân đường nhân lập mã đáp. Tiểu thiếu gia, ngài khả đã trở lại. Liễu thần y ở đối phố đâu? Những người đó đều đến khi dễ nàng. Liễu Lâm vừa nghe, lập mã nhắc tới nội khí chạy tới. Hắn tốc độ quá nhanh. Tư Không Minh Hiên khó tránh khỏi lạc hậu từng bước. Liễu Minh Hâm hiện tại bị dân chúng vây quanh. Những người đó đối nàng chỉ trỏ. Thế nhưng đem nhân mổ bụng, nói yếu chữa bệnh, kết quả bị mổ bụng đã chết vài cái. Này nữ nhân nên sẽ không là tai họa đi. Này đó dân chúng thờ phụng quỷ thần, càng nói càng cấp trên. Thậm chí có người đi báo cáo quan phủ. Liễu Minh Hâm con tuy rằng lợi hại, nhưng nàng quả thật nói hiện đại nhân. Căn bản là không hiểu kinh mạch, cũng không hiểu nội lực. Nhưng nàng lại hung hăng nhìn tựa vào cách đó không xa Diệp Thiều Hoa. Trong lòng tự nhiên cảm thấy là Diệp Thiều Hoa hãm hại đối với nàng. Liễu Lâm là tới tìm hắn mẫu thân, lại không nghĩ rằng nhìn đến mẫu thân bị đoàn người vây công bộ dáng. Một đôi tối đen mâu trung liền nổi lên một cỗ lãnh ý. Mẫu thân hắn nghịch lân, không có bất luận kẻ nào có thể bính. Trong tay hắn xuất hiện một bao độc dược phấn. Rất nhanh cấp Liễu Minh Hâm bên người dân chúng hạ độc. Bởi vì hắn nội bộ hùng hậu, này đó dân chúng nhóm đều không có phản ứng lại đây. Nháy mắt ngã xuống nhất đại phiến nhân, rồi ngã xuống nhân diện dung xanh tím, thở không nổi, đây là kia lai lịch không rõ nữ nhân con. Không biết xử cái gì tà thuật, mau, nhanh đi quan phủ, đại bộ phận người thường đều phải rời khỏi, cái gì lai lịch không rõ. Tư Không Minh Hiên nhưng thật ra cảm thấy này đàn đại nhân thế nhưng bị một cái tiểu hài tử biến. Thành như vậy, thật sự vô dụng, hắn chậm rãi đi tới. Đạm Thanh nói, đây là con ta xem ai dám động. Con ta trở về, ngươi chết chắc rồi. Đây là thời điểm, Liễu Minh Hâm rốt cục đối với Diệp Thiều Hoa lộ ra ý cười. Liễu Lâm cười lạnh một tiếng, thân thủ bắn ra. Nhất chỉnh bao độc phấn tất cả đều bất động tiếng động bị hắn đạn hướng Diệp Thiều Hoa. Nàng tuy rằng là cái người thường, nhưng nàng con cũng không phải là, nàng con nhưng là trong chốn giang hồ nổi danh nhân. Không nghĩ tới nàng bất động Diệp Thiều Hoa cho dù, đối phương thế nhưng chính mình tìm tới cửa muốn chết, vậy trách không được nàng. Hết chương.